Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381, chương 1381, điều kiện. Tiến vào thực yêu tháp về sau, Tô Nghĩa mang theo linh niệm giao đi tới Thường Xuyên chỗ tu luyện. Tỳ theo hỏi: "Ngươi chuẩn bị tốt mộc hệ linh tài sao?" Tấn thăng huyễn linh cảnh quan trọng cũng là ngưng tụ cỗ tượng vật. Mà ngưng tụ cỗ tượng vật nhất định phải nắm giữ cùng tự thân thuộc tính xứng đôi linh tài. Đã chuẩn bị xong, linh niệm giao nhẹ gật đầu. Mở ra vòng tay chữ vật, từ đó lấy ra một viên linh quả. Viên này linh quả chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Tản ra một tia nhàn nhạt mộc linh khí. Có chút kém a. Tô Nghĩa tại viên này linh quả phía trên nhìn lướt qua. Phê bình một câu, tuy nhiên không biết linh quả lai lịch, nhưng thông qua sóng linh khí, đại khái có thể phán đoán ra nó phẩm chất. Linh niệm giao thở dài. Không có cách, ta chỉ có cái này một loại mộc hệ linh tài. Nhận lấy đi, ta cho ngươi một cái tốt hơn. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng, tùy theo đem bạch quang tiền trúc đem ra. Cỗ tượng vật là huyễn linh cảnh thậm chí thông thần cảnh chính yếu nhất công kích thủ đoạn. Cỗ tượng vật càng cường đại, chiến đấu lực cũng liền càng mạnh. Mà cỗ tượng vật cường đại hay không, cùng sử dụng linh tài như vậy tương quan. Càng là phẩm chất cao linh tài, ngưng tụ ra cỗ tượng vật cũng liền càng lợi hại. Tuy nhiên Thường Xuyên cùng linh niệm giao vật lộn, nhưng từ nội tâm phía trên giảng, hắn vẫn là đem linh niệm giao coi là bằng hữu. Tự nhiên không hy vọng linh niệm giao cỗ tượng vật quá kém. Tô Nghĩa, quá cảm ơn ngươi. Linh niệm giao kích động cảm tạ một tiếng. Bạch quang tiền trúc ẩn chứa mộc linh khí nồng đậm cùng cực. Cái này đã nói lên nó phẩm chất cao hơn linh quả mấy cái cấp bậc. Kể từ đó, ngưng tụ ra cỗ tượng vật đem càng thêm cường đại. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Bạch quang tiền trúc cũng không phải cho không. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. À, linh niệm giao sửng sốt một chút. Nàng có chút bận tâm Tô Nghĩa có thể hay không thừa cơ đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Nhưng là, bạch quang tiền trúc đối nàng quá trọng yếu. Sau đó cắn răng nói ra. Điều kiện gì? Chờ ngươi tấn thăng huyễn linh cảnh. Mở khóa nguyệt quang thành mới khu vực. Bên trong hạt giống nhất định phải đều cho ta. Tô Nghĩa nói thẳng nói. Hắn hiểu rất rõ linh niệm giao tính khí. Nếu như không sự tình đầu tiên nói trước. Linh niệm giao đến lúc đó không nhất định thống khoái cho hắn. Không có vấn đề. Linh niệm giao miệng đầy đáp ứng. So với ngưng tụ một cái cường đại cỗ tượng vật, những cái kia hạt giống căn bản tính không được cái gì. Vậy thì tốt, ta nói cho ngươi một chút ngưng tụ vật cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tô Nghĩa kiên nhẫn, giảng giải một trận, theo đem bạch quang tiền trúc giao cho linh niệm giao. Dự phòng ngừa vạn nhất, lại cấp ra một viên cực phẩm linh tinh. Ngưng tụ cỗ tượng vật quá trình, là một cái tiêu hao tinh lực cùng linh khí quá trình. Tuy nhiên giai đoạn thứ nhất đối lập đơn giản một số. Nhưng linh niệm giao nội tình quá mỏng. Một chút ra điểm sai lầm thì phí công nhọc sức. Ta hiểu được. Linh niệm giao trọng trọng gật đầu. Tại Tô Nghĩa nhìn soi mói. Nuốt bạch quang tiền trúc. Ngược lại bắt đầu ngưng tụ cỗ tượng vật. Tô Nghĩa thì đứng ở một bên yên lặng quan sát. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt 2 giờ đi qua. Lúc này linh niệm giao đầu đầy mồ hôi, nhìn qua tiêu hao phi thường lớn, mà tại phía sau của nàng, xuất hiện một đoạn xanh tươi ướt át cây trúc hư ảnh. Chỉ bất quá còn không có hoàn toàn đạt tới ngưng thực trạng thái. Cái này đã nói lên, cỗ tượng vật giai đoạn thứ nhất còn không thành công. Thật sự là phế a. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, nếu như đổi thành hắn. Thời gian dài như vậy đã sớm ngưng tụ hai cái cỗ tượng vật. Bất quá cuống cuồng sắp xếp gấp. Hắn lại sẽ không quấy dày. Tiếp tục chờ đợi sau nửa giờ. Linh niệm giao sau lưng chỉ có thanh quang đại phóng. Cái kia chặn cây trúc hư ảnh cũng ngưng vì thực chất. Tản ra dị thường mãnh liệt mộc sóng linh khí. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.